Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1565, Mạo Hiểm Trò Chơi 33. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư vệ sĩ dưới lầu quay trở ra. Nhìn thấy Ninh Thư, lập tức cảnh giác rút ra bên hông súng ống. Ninh Thư chợt lách người liền xuất hiện ở sau lưng của hai người. Trực tiếp bổ choáng hai người, hai cái vệ sĩ thân thể mềm mềm ngã trên mặt đất. Ninh Thư đem hai người kéo tới mặt cỏ trong chung quanh có tu bổ chỉnh tề thường thanh cây. Ninh Thư mau tới lâu, mở cửa đối Hứa Mụ Mụ nói ra. Mụ Mụ, chúng ta đi mau. Làm sao vậy? Ninh Thư tùy tiện thu thập hai kiện quần áo nhét vào trong túi, lôi kéo Hứa Mụ Mụ liền ra cửa. Hứa Mụ Mụ có chút không hiểu ra sao, một mặt che đậy bị Ninh Thư nhét xe taxi. Rốt cuộc làm sao vậy nha? Hứa Mụ Mụ hướng đóng cửa xe Ninh Thư hỏi. Đợi chút nữa ta cho ngươi biết, Ninh Thư nói ra. Lái xe đi nhà ga. Ninh Thư là mua vé máy bay, nhưng là nàng không có ý định đi máy bay. Nếu như Cung Dung bên kia tra được chuyến bay, tốt nhất đến sân bay đi tìm. Dù sao nàng là sẽ không đi sân bay. Xe taxi chở hai người đến nhà ga. Hứa Mụ Mụ xuống xe thấy Ninh Thư sắc mặt trầm ngưng, hỏi, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Người như vậy làm ta rất hoảng hốt. Chuyện này ta sẽ giải thích với ngươi rõ ràng. Lên xe trước, Ninh Thư đem Hứa Mụ Mụ lôi kéo thượng xe bus, tới trước sát vách thành phố đi đợi một thời gian ngắn. Chuyện này nói như thế nào đây? Ninh Thư bị Hứa Mụ Mụ nhìn chằm chằm, lại không biết nên nói như thế nào, bắt đầu nói từ đâu. Tóm lại chuyện này chính là mẹ nó quỷ dị. Lần trước một cái Cung gia tiểu thư chết rồi, Cung gia người nói là ta giết. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư nói, ta không có giết người, chỉ có thể tạm thời trước tránh một chút. Hứa Mụ Mụ đau đầu xoa đầu của mình. Vì cái gì chuyện này không dứt? Ngươi không đều thay đổi thân phận sao? Thân phận thì xem là cái gì? Hôm nay có thể gọi Trương Tam, ngày mai liền có thể gọi Lý Tứ. Ninh Thư dùng di động xem lấy tin tức. Tin tức trên có đưa tin Cung Dung qua đời. Xem qua đời thời gian là nàng rời đi bệnh viện không lâu sau. Cung Dung chết rồi. Ninh Thư hô một hơi, ở trong lòng hướng 2333 hỏi. Cung Dung chết rồi, hắn trở thành nhiệm vụ người sao? Không có. 2333 trả lời. Vậy có hay không trở thành hệ thống? Không có. Ninh Thư lúc này mới thở dài một cái. Chỉ cần không có trở thành hệ thống cùng nhiệm vụ người liền tốt. Đó chính là vào luân hồi. Ninh Thư vỗ vỗ ngực. Trước có Trương Gia Sâm trở thành nhiệm vụ người, sau có Trình Phi trở thành hệ thống. Nếu như lại đến một cái Cung Dung, Ninh Thư cảm thấy chính mình có thể gâu đai. Không, nàng là sẽ không dễ dàng gâu đai. Có thể là vào luân hồi, có lẽ không có vào luân hồi. 2333 nói. Ninh Thư lạnh lùng mặt. Có ý tứ gì? Nói không nên lời cái nguy hiểm tính mạng. Đến, ta neng chết ngươi. Nhiệm vụ người cái này cơ cấu, bất quá chỉ có nhiệm vụ người cùng hệ thống. Còn có cái khác nghề nghiệp, tựa như một cái công ty, có rất nhiều chức vị. Nha, Ninh Thư, nếu như là công ty, ta cảm thấy chúng ta hiện tại ngốc công ty, hẳn là đóng cửa mới đúng. Người nào đều thu, nhiệm vụ người cũng cấu thành một cái xã hội hệ thống. Chẳng hạn như, thương, thành hệ thống đồ vật. Khẳng định là có người làm được. Đổi tích phân, công, đức cùng tín ngưỡng lực. Con đường nào cũng dẫn đến La Mã. Hắn không có trở thành nhiệm vụ người cùng hệ thống, không có nghĩa là sẽ không trở thành cái khác cái gì cái gì. 2333 nói, có ít người sở trường một con đường, đạt đến đỉnh bưng cũng là cường giả. Ninh Thư trợn trắng mắt a một tiếng. Ta cự tuyệt làm ta không quá thoải mái. Đáp án, Cung Dung vừa chết, Cung Dung mới chọn người thừa kế Cung Giật. Cấp tốc tổ chức buổi họp báo. xác định vị trí của mình. Ninh Thư ngược lại là thở dài một hơi. Cung Giật nhìn còn rất non nớt. Senior tập, đoàn khẳng định sẽ loạn thượng một hồi. Cung Giật vị trí này có ngồi hay không? Đến ổn, còn khó nói. Ninh Thư đều thậm chí hoài nghi. Cung Giật là Cung Dung bên ngoài người thừa. Kế, cũng có thể là cho người ta làm đá mài đao. Dù sao ai cũng không biết Cung Dung trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhất là Cung Dung vì chính mình muội muội trải lâu như vậy con đường. Thấy thế, nào đều không phải chuyên đơn giản như vậy. Bất quá những này đều không liên quan Ninh Thư sự tình. Chỉ cần hỏa không đốt, tới trên người nàng là được rồi. Đến nỗi cung phu nhân danh hiệu, nàng cùng Cung Dung không có pháp luật trên ý. Nghĩa quan hệ, Ninh Thư cùng Hứa Mụ Mụ tại sát vách thành phố tìm chỗ nghỉ ngơi. Chờ cái này, phong ba đi qua, Cung Dung đã là người đã chết. Người chết như đèn diệt, người chết không người. Quyền, hiện tại sống đều nghĩ đến tranh danh đoạt lợi. Ai sẽ để ý Cung Dung là thế nào chết? Có đôi khi Cung Dung chết sẽ bị người dùng để công kích tín nhiệm người cầm. Quyền Cung Giật, kỳ thật không ít người cũng hoài nghi là Cung Giật giết Cung Dung. Nhưng là không có bất kỳ chứng cớ nào. Ninh Thư đứng xem, dù sao nàng đã là người chết. Hiện tại dùng Hứa thần tên. Ninh Thư quan tâm chính là Hứa Mụ Mụ phẫu thuật. Chính là biến đổi bất ngờ a. Mỗi lần đều sẽ ra một ít chuyện. Không biết lúc nào mới có thể động thủ. Thuật, Hứa Mụ Mụ lại lo lắng Ninh Thư. Người nói bọn họ sẽ không tìm được chúng ta. Đi, sẽ không. Cung gia tỉ muội đã chết. Hải đảo sự tình đã qua. Senior tập đoàn cao tầng người. Vài phút doanh thu mấy trăm vạn. Tranh danh đoạt, lợi. Làm sao có thể có cái này nhàn tâm đến quản nàng đâu. Về sau gặp được cơ hội cơ bản không có. Không phải một vòng người. Ninh Thư rất muốn tìm cái non xanh nước biếc địa phương. Cùng Hứa Mụ Mụ cùng nhau sinh hoạt, không có kinh tâm động phách, chỉ có bình thản sinh hoạt. Không phải mỗi người đều có thể trải qua được dung chuyển. Nhất là thân không, một vật, càng thêm không chịu nổi bất luận cái gì dung chuyển. Có ít người nói, cùng nói tầm thường, còn không bằng sán lạn chết đi. Ninh Thư tình nguyện bình bình đạm đạm. Xem mây cuốn mây bay, cũng không cần, sán lạn chết đi, sống có đôi khi là phi thường xa xỉ sự tình. Không có việc gì, sao chuyện không có ngươi yên tâm. Ninh Thư rất nhẹ nhàng, nói, Hứa Mụ Mụ nhìn chằm chằm Ninh Thư nói ra, dứt khoát ngươi kết hôn đi. Ngươi, nói ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, làm sao không tìm được đối tượng. Ninh Thư, cái đề tài này khoảng cách có điểm lớn. Ninh Thư nói ra, đừng nóng vội a, chắc chắn sẽ có một người chờ ta. Chờ ta, Hứa Mụ Mụ, Diêm Vương gia, Đâm Tâm, Lão Mụ a, Hứa Mụ Mụ chính là cảm thấy gả cho người. Tốt xấu có cái dựa vào, nhưng là Ninh Thư không có ý định này. Ninh Thư đối đãi hôn nhân vẫn là rất thận trọng. Hôn nhân trách nhiệm, gia, đình hài hòa, nhất là ôm ý nghĩ thế này lấy chồng. Lại nói. Nàng lại không thích đối tượng, kết hôn, đợi đến Hứa Mụ Mụ làm phẫu thuật, thân thể khỏe mạnh một chút, nàng liền muốn, lan, về sau chuyện liền mặc kệ nàng sự tình. Sau, Ninh Thư vẫn luôn đang chăm chú senior tập đoàn sự tình. Cũng không xảy ra ngoài ý muốn, cùng giật rốt cuộc so ra kém những cái kia lão, hồ ly, gừng càng già càng cay, cùng giật đều tự lo không xong. Càng sẽ không tìm đến Ninh Thư. Nhất là hắn thầm thầm cái gì cũng không có nhận được. Cũng không có pháp, luật trên ý nghĩa quan hệ. Bệnh viện thông báo Hứa Mụ Mụ ở viện. Nói là sao sao đã xác định. Một khi thận, đến, lập tức liền có thể lấy mổ. Ninh Thư hy vọng Hứa Mụ Mụ mổ. Dù sao bỏ qua lần sau cũng không biết đợi đến. Lúc nào, hết chương.